Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 627. Lên cơn giận giữ La Vinh, nhìn xem Quách Đại Bàn cái kia phách lối dáng vẻ. La Vinh hai mắt trong nổi lên nồng hậu dày đặc sát ý. Làm càn, ngươi chỉ là một người. Thế mà còn dám ở chỗ này dõng dạc, chẳng lẽ giả niệm chính là như vậy dạy ngươi sao? La Vinh lạnh lùng nói. Trong tay chảm mã lóe ra sáng bóng. Tựa hồ sau một khắc là có thể đem Quách Đại Bàn chém thành hai khúc. Nhìn xem cái kia sáng loáng chảm mã đao. Quách Đại Bàn không chỉ có không có lộ ra ý sợ hãi. Ngược lại nổi lên so sánh có hào hứng bộ dáng. Ánh mắt nhìn về phía Đỗ Ngọc Lâm. Có thể nói ra lời nói lại mang theo gai. Đỗ Ngọc Lâm, ngươi có nghe hay không đến một con chó tại bốn phía cắn người linh tinh? Lăn, La Vinh rốt cục nhịn không được lửa giận trong lòng. Trong tay chảm mã đao đối Quách Đại Bàn liền bổ tới. Nhưng mà Quách Đại Bàn đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Lui về sau mấy bước, đồng thời phù lục hiện lên ở không trung. Một bộ khô lâu từ dưới đất bò lên ra. Phanh, khô lâu trong tay cự phủ cùng La Vinh trong tay chảm mã đao trùng điệp đụng vào nhau. Phát ra chói tai thanh âm ni, La Vinh vung tay lên một cái. Khô lâu trên thân bộc phát ra một đạo mức thương tổn. Nhưng là tại Quách Đại Bàn trị liệu thuật dưới cái kia mất đi HP lần nữa hồi đầy. Nói khắc chiến không chỉ có không phải nói bừa, ngược lại càng giống là chân lý. Đặc biệt là tại cái này thế giới phó bản trong, đầu này chân lý đã tăng lên một bậc thang, mà lại Quách Đại Bàn đẳng cấp không thể so với La Vinh thấp. Trang bị cũng loáng thoáng cao một chút, đến nỗi kỹ năng thì có thể hoàn toàn đem hắn vung mấy con phố. Lăn lộn lâu như vậy, ngay cả dã man va chạm đều không có, chân khí hộ thân cái gì cái kia càng là treo, thực lực như vậy còn có thể đánh thắng được bản mập mạp. Đây chẳng phải là buồn cười nhất trò cười, nhìn xem nổi giận đùng đùng La Vinh, cùng ôm mèo hí chuột tâm tính mập mạp, Đỗ Ngọc Lâm không khỏi nhíu mày, cảm giác có chút không thoải mái, theo bản năng cầm trong tay ma pháp quyền trượng cầm chặt hơn mấy phần. Đối bọn hắn hét lớn một tiếng, dừng tay, mập mạp này khinh người quá đáng, ta hôm nay nếu như không đem hắn chém giết một lần. Khó mà xả được cơn hận trong lòng, La Vinh không chỉ có không có dừng tay. Ngược lại tăng thêm lực đạo, gặp La Vinh không dừng tay. Quách Đại Bàn khóe miệng ý cười nồng hậu dày đặc, có người muốn chết, chính mình không đi thành toàn một phen. Vậy có phải hay không có sai lầm đạo nghĩa? Suy nghĩ rơi xuống hai đạo phù lục sơ hạ ngươi trên không trung. Hóa thành quen thuộc hình vẽ hướng bốn phía khuếch tán. Đỗ Ngọc Lâm tâm chìm đến đáy cốc, U Linh Thuẫn cùng thần thánh hộ giáp, nghĩ không ra Quách Đại Bàn bọn hắn thế mà ngay cả dạng này kỹ năng cũng đều tuôn ra tới. Tại tăng thêm trạng thái gia trì dưới, vốn là đã rơi vào hạ phong La Vinh, lại thế nào kiên trì ở, thân là Dương Nghiêm Thanh thê tử, bọn hắn đường chủ phu nhân làm sao có thể ngồi nhìn La Vinh bị Quách Đại Bàn chém giết. Dù là chính mình không muốn ra tay, cũng nhất định phải xuất thủ. Ma pháp quyền trượng bên trên lóe ra hào quang, một tia chớp từ trên bầu trời hung hăng bổ xuống, xoẹt xẹt Quách Đại Bàn khô lâu đang cùng La Vinh giao chiến. Bất ngờ không đề phòng hiện ra một đạo mức thương tổn. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng giảm bớt một phần, cùng lúc đó cả trái tim cũng nổi lên phức tạp cảm xúc. Như là đã tới mức độ này, cái kia lại có cái gì tốt nể mặt, phù lục bay ra, trong tay ngân xà kiếm vung vẩy, hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đụng vào, oanh thanh âm ở bên tai vang lên, Đỗ Ngọc Lâm trên thân hiện ra một đạo mức thương tổn. Linh hồn hỏa phù cũng theo đó vỡ ra, song phương như là đã giao thủ, trong lòng tất cả cố kỵ toàn bộ tiêu trừ, còn lại chờ giết sau đó đang nói. La Vinh thấy thế tinh thần chấn động, lách qua khô lâu chiến sĩ, đối Quách Đại Bàn liền bổ tới, băng lãnh lưỡi đao hiển hiện, Quách Đại Bàn liên tục né tránh, vây quanh khô lâu chiến sĩ đảo quanh, đây là đạo sĩ cùng chiến sĩ tại quyết đấu bên trong thông thường thao tác. Mặc dù có thật nhiều năm không có thử qua, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đã đem lãng quên. 2-1, bản mập mạp cũng không phải bị dọa lớn. Một bên tránh né công kích, một bên tại công hội khung chat điên cuồng gào thét. Phát hiện La Vinh ngay tại Bạch Nhật Môn. Đoán chừng Dương Nghiêm Thanh tiểu tử kia, nhất định lấy tới ốc mã kèn lạnh. Đang định đối với Bạch Nhật Môn động binh. Tại không nhanh chút chờ Bạch Nhật Môn bị đánh hạ coi như không xong, cái gì? La Vinh tại Bạch Nhật Môn. Thiên chân vạn xác, không chỉ có La Vinh tại. Người tình nhân cũ Đỗ Ngọc Lâm cũng tại, lăn, giả niệm nhìn xem công hội kênh bên trong tin tức. Nhanh chóng trả lời một chữ. Kiều Tĩnh các nàng là có thể nhìn thấy những tin tức này. Không che đậy miệng để cho người ta làm sao chịu nổi. Xem ra mập mạp yêu cầu sửa trị một chút, bằng không tại dạng này xuống dưới. Không chắc sẽ chọc ra cái gì cái sọt, Nghiêu Ngũ, Lữ Mông tại, nhanh chóng tập hợp. Tiến về trước Bạch Nhật Môn gấp rút tiếp viện Quách Đại Bàn, vâng, mấy trăm tướng sĩ tại. Công hội khung chat bên trong trả lời, ngay sau đó khởi động công hội trở về quyển trục, hóa thành hào quang trở về Phong Ma Thành. Sau đó lại mượn nhờ truyền tống lão binh lực lượng, ngựa không ngừng vọt tiến về trước Bạch Nhật Môn. Cùng lúc đó ngay tại truy sát Quách Đại Bàn La Vinh cũng tại công hội kênh trong la hét. Đường chủ, phát hiện Quách Đại Bàn, Thiên Sách quân đoàn có đối với Bạch Nhật Môn dụng binh dấu hiệu không thể đang chờ sau đó. Đi, hiện tại Thiên Sách quân đoàn đã chiếm cứ Phong Ma Thành. Lại đặt bao hết quạng mỏ. Nếu như ngồi nhìn bọn hắn tiếp tục lớn mạnh, chúng ta sẽ khó mà tại thế giới phó bản trong phản siêu bọn hắn, người xác định Thiên Sách quân. Đoàn muốn đối Bạch Nhật Môn động binh, không phải xác định, mà là bọn hắn đã bắt đầu hành động. Nếu ta đoán không lầm, Thiên Sách quân đoàn chủ lực ngay tại hướng nơi này chạy như điên, ngay tại tướng quân mộ phần. Trong dẫn đầu 300 danh tướng sĩ cầy quái Dương Nghiêm Thanh. Đưa ánh mắt theo nói chuyện phiếm kênh rời về phía Trương Nghi. Có mưu sĩ ở bên, gặp phải chuyện khó giải quyết, tự nhiên yêu cầu nhanh chóng thương nghị một phen. Trương Tử thấy thế nào? Dựa theo chúa công nơi này đạt được tin tức phân tích trước mắt tình thế. Chúng ta hẳn là lập tức xuất binh Bạch Nhật Môn, lấy tay bên trong binh lực tới nói. Cứng đối cứng không phải cái gì tốt lựa chọn, thiên hạ binh pháp không ra tôn vũ chi thuật. Nhưng tôn vũ binh pháp nhìn chung toàn bộ thiên, không lạ thường chính, cái gọi là kỳ chính là kỳ binh cùng chính binh, cảm giác thời gian khẩn cấp. Trương Nghi cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là nói thẳng ra, đừng nhìn Thiên Sách quân đoàn chiếm cứ tiên cơ, nhưng bọn hắn cũng bị tiên cơ trói buộc, Bạch Nhật Môn yêu cầu tiến đánh. Quạng mỏ cũng cần phòng thủ, binh lực một khi phân tán vậy liền tương đương với không có phòng thủ, chúa không có thể dẫn đầu. 200 chủ lực lao tới Bạch Nhật Môn, tại hạ thì tiến về trước Trung Châu Hoàng Cung mua sắm công thành lệnh. Đồng thời lấy công hội danh nghĩa hướng Phong Ma Thành tuyên chiến. Kể từ đó Thiên Sách quân đoàn phần bụng liền bại lộ tại trước mắt. Thiên Sách quân đoàn sẽ xa vào đến tiến thối lưỡng nan cục diện bên trong, Trương Nghi nói. Hai mắt Trung Lưu lộ ra thần sắc mong đợi, ngắn ngủi mấy câu, để Dương Nghiêm Thanh não động mở ra, tầm mắt cũng trống rỗng phát triển mấy phần, vốn là chỉ là đưa ánh mắt chăm chú vào Bạch Nhật Môn. Nhưng là bây giờ lại có loại quan sát thiên hạ đại thế cảm giác. Tiến đánh Phong Ma Thành liền xin nhờ Trương Tử, Vệ Tuấn Bằng tại, xuất lĩnh trăm tên tướng. Sĩ tại Trương Tử dưới trướng nghe lệnh, vâng, Vệ Tuấn Bằng cao giọng trả lời. Không đợi Trương Nghi lên tiếng, quyền trục về thành khởi động, Dương Nghiêm Thanh cùng 200 tướng sĩ hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa. Sau đó theo Trung Châu truyền tống lão binh chỗ, thẳng đến Bạch Nhật Môn. Đối với Thiên Sách quân đoàn triển khai chính diện chặn đánh. Hết chương.